Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1013, chương 1013, kế hoạch không bằng biến hóa nhanh. Xin lỗi, ngày hôm nay liền hai canh, Lý Bộ trưởng, tha mạng ao, Phương Bình mới vừa vào trung tâm thành đốc chiến phủ, liền nghe đến Phượng Linh tiếng kêu thê lương, đốc chiến phủ. Bố trí cực kỳ đơn giản, trống trải đại sảnh, trên vách tường bố trí một bộ to lớn đông lâm địa quật địa đồ. Liền băng ghế đều không, mà giờ khắc này, hình thể to lớn Phượng Linh, thật giống bị người gọt đi một vòng lớn, so với trước đây nhỏ rất nhiều. Phượng Linh liền nằm sấp ở trong đại sảnh, uể oải, bên cạnh có cái vỉ nướng, Phương Bình cũng hoài nghi. Có phải là Thương Miêu lén lút chạy tới rồi? Sau một khắc, Phương Bình biết mình hiểu lầm rồi. Lý lão đầu một kiếm chém ra, một mảnh huyết nhục bay lên. Lý lão đầu thẳng thắn trực tiếp, bắt đầu thiêu nướng, vừa lạnh nhạt nói, ngươi chạy liền chạy, nhất định phải giết về ngoại vực. Một mực còn bị ta đụng vào. Phượng Linh, ngươi vào thiên bộ, phản đồ kết cục. Ngươi hẳn phải biết, Lý Bộ trưởng, Phượng Linh âm thanh thê lương. Đây là chỉ mẫu yêu thú. Giờ khắc này truyền đến âm thanh cũng là người nghe rơi lệ. Tiểu yêu không chuẩn bị trốn. Ngày đó đại chiến kết thúc. Tiểu yêu nguyên bản chuẩn bị trở về thiên bộ. Nghỉ ngơi một chút, Lý lão đầu ngắt lời nói. Lời này đừng tìm ta nói. Lão già nghe dao động nói nhiều hơn ngươi. Bên ngoài những yêu tộc kia đi rồi, nhìn dáng dấp từ bỏ ngươi, ngươi là nói, ta đến cùng là nướng ngươi tốt, vẫn là nấu ngươi tốt, hoặc là thẳng thắn hấp. Lý Bộ trưởng, tiểu yêu cũng có cửu phẩm cảnh, có thể vì thiên bộ trấn thủ không vực. Không cần, Lý lão đầu nói xong, nghiêng đầu nói, ngươi muốn ăn điểm sao? Lời này nói ra, Phượng Linh mới giãy giụa ngẩng đầu liếc mắt nhìn, chờ nhìn thấy Phương Bình, dù cho là ngụy trang sau Phương Bình, cũng là chim mặt kịch biến. Phương Bình đến rồi, chết chắc rồi, Bộ trưởng, không, Nhân Vương đại nhân, tiểu yêu biết sai rồi, cũng không dám nữa rồi. Phượng Linh run lẩy bẩy, xong, thật xong, nó vận may này, không ai rồi, này vừa tới ngoại vực. Liền bị Lý Trường Sinh đụng vào. Hiện tại liền Phương Bình đều đến rồi. Phượng Linh tuyệt vọng muốn tự sát. Ta xính cái gì có thể a? Biết sớm như vậy, đánh chết cũng không đi Thiên Mệnh Vương Đình rồi. Phương Bình nhìn nó, cười nói, đừng sợ, ta không ăn thịt của ngươi. Huống hồ ngươi vốn là yêu tộc, vốn là cùng chúng ta không phải một nhóm, chạy trốn rất bình thường. Ta không trách móc, hắn càng là nói như vậy. Phượng Linh cũng là hoảng sợ. Đại nhân, được rồi, ít vào những nhảm đi. Phương Bình ngắt lời nói. Thịt của ngươi, ta ăn không vô. Lần trước không khống chế sự ta còn nhớ. Thương Miêu đều không ăn. Ngươi cảm thấy ta sẽ ăn. Nói xong, trêu ghẹo nói. Lão sư, này thịt chim ngươi cũng ăn. Không sợ nhiễm điểm phân nước tiểu giấm. Lý lão đầu lạnh nhạt tự nhiên. Không có vấn đề nói. Ngươi vẫn là không từng nhận khổ. Đây chính là đại bổ thứ tốt. Đừng nói không khống chế. Nó chính là ngay mặt lôi. Lôi ra đến cũng là năng lượng. Cũng là đại bổ vật. Phương Bình bật cười. Ngồi xuống nói. Nói tóm tắt đi. Ta ở chỗ này chờ lâu. Bị người phát hiện liền không tốt rồi. Hừm, không có việc lớn gì. Phượng tước, cơ giao con chim kia. Phượng Linh truy sát chính là con chim này. Phượng Linh kêu oan nói. Lý Bộ trưởng, tiểu yêu chỉ là khuyên bảo điện hạ trở về phượng tộc. Cũng không có truy sát nó. Lý lão đầu nhìn nó. Lạnh nhạt nói. Lại nói chen vào. Lão già muốn ăn chút phượng tùy. Phượng Linh chớp mắt yên tĩnh lại. Cũng không dám nữa hé răng. Lý lão đầu tiếp tục nói. Ta gặp phải phượng tước. Nó cho ta truyền âm. Có đại sự muốn tìm ngươi. Ngươi tán tài đồng tử kia, lần này thật giống lại muốn cho ngươi tán tài rồi. Phương Bình cười nói, còn có chuyện tốt này. Đừng nói, Cơ Giao cũng thật là ta phúc tinh a. Sau đó công phá địa quật, không bằng cho địa quật thành lập một tòa điêu khác, liền điêu Cơ Giao làm sao? Giải phóng địa quật đại anh hùng. Lý lão đầu mặc kệ hắn, tiếp tục nói, Phượng Tước còn chưa có chết, bất quá không tốt mang về, hiện tại bị ta tác xuống đất, dùng lực lượng khí huyết phong ẩn giấu, cũng sắp chết rồi, cứu sao? Ta đi nhìn kỹ hắn nói. Được, hai người tự nhiên nói xong, không ai quản Phượng Linh, bỏ lại Phượng Linh trực tiếp đi rồi dưới đất, nửa tàn Phượng Linh, nhưng là y nguyên không dám nhúc nhích, dù cho không ai cầm cố nó, Trường Sinh kiếm khách ở đây, Phương Bình ở đây, nó dám nữa chạy, vẫn là trực tiếp tự sát quên đi, bằng không thì chết càng thảm hại hơn. Một lát sau, Phương Bình nhìn thấy hầu như chỉ còn dư lại một hơi Phượng Tước. Con này Phượng Hoàng, lần này thật kém chút chết rồi. Bất quá dù sao cũng là bát phẩm kim thân cảnh cường giả. Dù cho chỉ còn dư lại cuối cùng một hơi, nhìn thấy Phương Bình, vậy cũng là cấp tốc một mạch mà đem Cơ Giao kế hoạch nói một lần. Nói xong, đầy mắt khẩn cầu nói, Phương Bình, giúp Cơ Giao cũng là giúp ngươi phục sinh chi địa. Phương Bình vuốt cằm, lạnh nhạt nói, sự tình có thể không đơn giản như vậy. Cơ Giao điên rồi sao? Lại để những người này tụ tập vây công chúng ta. Ngươi có biết, một khi Thiên Thực Vương Đình những thế lực này nhìn thấy cục diện như thế, đồng thời xuất binh, nhân loại nguy hiểm cỡ nào? Ta nhìn, Cơ Giao làm không tốt kìm nén xấu đây. Đi theo ta khổ nhục kế. Đến thời điểm ta thật xuất hiện, có lẽ trăm vị cửu phẩm cuốn lấy ta chốc lát, chẳng mấy chốc sẽ có nhiều vị đỉnh cao nhất đánh tới. Phương Bình cười nhạo nói, khổ nhục kế, ta cũng sẽ dùng, ngươi nói cái gì ta sẽ tin cái gì rồi. Não tàn quyết định, nhân loại lần này thật sự có tổn thất, ta cùng Cơ Giao không xong. Cơ Giao lại để những người này đến ngoại vực, hơi bất cẩn một chút, bạo phát đại chiến, đó chính là phiền phức ngập trời. Còn có, hiện tại hắn đang ở làm kế hoạch lớn, kết quả mắt thấy muốn thi hành, có thể Cơ Giao bên kia rất khả năng gần như cũng vào lúc đó tiến vào cửa thứ ba thử thách. Em Mekla, cho mình thêm phiền đây, chính mình phân thân thiếu phương pháp, làm sao đi giết người. Còn có, một khi là cạm bẫy, vậy làm phiền càng to lớn hơn. Nhiều cường giả như vậy hội tụ, kế hoạch của chính mình khả năng muốn xuất hiện to lớn lỗ thủng. Một khi chính mình ở giới vực chi địa khai chiến, thời gian kéo dài chốc lát, liền có thể cho những người này thừa cơ lợi dụng, giết vào địa cầu, công phá trái đất. Nguyên bản, ngoại vực không nhiều cường giả như vậy. Nhân loại vẫn có chống đối hy vọng. Đáng chết, Phương Bình mắng một câu. Không tới sớm không tới trễ, đúng là lúc này đến rồi, thật sẽ tìm phiền toái cho mình. Trầm ngâm chốc lát, Phương Bình trầm giọng nói, bất quá nếu là thật, cũng không phải không có cơ hội. Lý lão đầu nhìn hắn, ngưng thần nói, Phương Bình, nhiều tuyến khai chiến, nhân loại bên này rốt cuộc chỉ có ngươi một người có đỉnh cao nhất sức chiến đấu. Rất dễ dàng xuất hiện vấn đề lớn, nếu không chính là cái khác kế hoạch trước tiên kéo một thoáng. Phương Bình hơi giơ tay, trầm ngâm nói, lão sư, ngươi nói có biện pháp nào hay không để bọn họ cho cắn chó? Hả? Lý lão đầu trần chờ nói, Thiên Mệnh Vương Đình tính một phương, giới vực chi địa. Bọn họ không hẳn dám đi đi. Giới vực chi địa rõ ràng có đỉnh cao nhất tọa trấn. Lấy địa quật những người kia nhát gan sợ chết phong cách, dám đi gây phiền phức. Nếu là giới vực chi địa người trước tiên giết người đâu của bọn họ. Ngươi nói ngươi ngụy trang. Lý lão đầu lắc đầu nói, rất dễ dàng bị người đoán được là ngươi. Giới vực chi địa cùng bọn họ không cái gì xung đột. không lý do lên xung đột, hơi có chút IQ, đều sẽ suy nghĩ nhiều ba phần. Này ngược lại cũng đúng là, hơn nữa giới vực chi địa bên này, ta cũng không nghĩ nhiều gây chuyện. Phương Bình suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, giới vực chi địa, Thiên Mệnh Vương Đình đều sẽ trở thành lần này kế hoạch một phe thế lực. Ngoại vực cũng coi như một phương, Vương Ốc Sơn những thế lực này tính một phương, chúng ta tính một phương, cứ như vậy, năm phe thế lực sẽ tham dự vào. Phương Bình nói xong, ngồi xổm xuống, trên đất viết viết vẽ vẽ, tiêu ra năm phe thế lực. Mặt khác, Tà Giáo, Hải Ngoại Tiên Đảo, Ngự Hải Sơn, Thiên Thực Vương Đình, Thiên Ngoại Thiên, này gương ở trong. Thiên Ngoại Thiên cùng Hải Ngoại Tiên Đảo hiện tại tự lo không xong, chưa chắc sẽ tham dự. Cái khác ba bên đều là có thể sẽ tham dự vào, không thể lơ là. Phương Bình lại lần nữa gia nhập ba bên. Lần này, tám phe thế lực tụ hội, tám cái trận doanh, mục tiêu của chúng ta là giới vực chi địa. Vương Ốc Sơn những người này mục tiêu là ngoại vực, còn lại còn có Thiên Mệnh, Thiên Thực, Ngự Hải Sơn, Tà Giáo. Phương Bình nhẹ nhàng gõ gõ gạch, cười nói, lão Lý đầu, ngươi nói, có hy vọng hay không để này tứ phương hỗn chiến lên? Làm sao hỗn chiến? Lý lão đầu đau đầu nói, liên thủ đánh chúng ta gần như, ngươi nghĩ tới thật đẹp. Không hẳn, Phương Bình ánh mắt lấp lóe nói, ta ở Ngự Hải Sơn, kỳ thực vẫn có chút hy vọng. Yêu Kiếm Khách, có thể nói là Ngự Hải Sơn phạm vi bên trong, thực lực bây giờ mạnh nhất một vị yêu tộc thống lĩnh. Nó là Mạc Vấn Kiếm Yêu Hầu, Mạc Vấn Kiếm đã hiện thân. Phương Bình cười nhạt nói, không sao, bất quá là một bộ nhục thân con rối thôi. Lý Lão Đầu, ngươi, chính là Mạc Vấn Kiếm. Lý Lão Đầu dạy ra, ngươi, có Chu Thiên Kiếm. Chu Thiên Kiếm ở tay, ngươi chính là Mạc Vấn Kiếm. Nói cho Yêu Kiếm Khách, trước cái kia chỉ là ngươi khống chế nhục thân, ngươi có Chu Thiên Kiếm không nói, ngươi vẫn là kiếm đạo cường giả, này phù hợp Mạc Vấn Kiếm nhân vật thiết lập, mà ta kỳ thực là ngươi bồi dưỡng được đến. Ngươi liền nói ngươi có kế hoạch lớn nhất thống tam giới, bây giờ nhân gian đã rơi vào ngươi tay. Lý Lão Đầu tiếp tục dạy ra. Một bên, Phượng Tước cũng là ánh mắt tối tăm, không biết mình có phải là nghe nhầm rồi. Ngươi hiện tại nghĩ thống nhất địa giới, cần nó đến giúp ngươi một tay. Ngươi kim thân chín rèn, Trường Sinh Kiếm Khách tên, không người không biết, cũng là cái thời đại này chói mắt nhất thiên tài. Yêu Kiếm Khách IQ bình thường, chỉ cần dao động tốt, không thành vấn đề. Lý Lão Đầu không nhịn được nói, như vậy có thể được sao? Ta đối Mạc Vấn Kiếm hầu như không biết gì cả. Không có chuyện gì, quay đầu lại ta dạy cho ngươi nói thế nào. Phương Bình cười nói, dựa theo ta nói đi làm, vấn đề không lớn. Dao động Yêu Kiếm Khách, để nó dẫn dắt Ngự Hải Sơn yêu tộc tham chiến. Ta muốn đem này nước cho quấy đục rồi, để người không biết ta đến cùng muốn làm gì. Đến cùng sẽ xuất hiện ở đâu? Đến cùng có ở không địa quật? Phương Bình nói xong, tiếp tục nói, Yêu Kiếm Khách mục tiêu chính là Thiên Mệnh Vương Đình. Cơ Giao muốn cho ta ra tay, nữ nhân này IQ là số không. Ta thật giết nhiều như vậy cửu phẩm cảnh, đảm bảo rất nhanh nhân loại sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Ta hôm nay dám giết trăm vị cửu phẩm, ngày mai sẽ dám giết trăm vị đỉnh cao nhất. Nhân loại sẽ ngay lập tức trở thành tất cả mọi người công địch. Cơ Giao chỉ cân nhắc lợi ích của nàng, thật sự cho rằng ta sẽ tùy tiện ra tay, cho mình cùng nhân loại lưu lại họa lớn. Đúng là Ngự Hải Sơn một phương, rất thú vị, đối phương đã độc lập, lại thuộc về Vạn Yêu Vương Đình. Chiếm tiện nghi không có chuyện gì, chịu thiệt. Vạn Yêu Vương Đình sẽ phái yêu tộc đến trợ chiến, đây là chúng nó nhất quán phong cách. Ngự Hải Sơn yêu tộc cửu phẩm rất nhiều, yêu kiếm khách chỉ cần có điểm năng lực, thu phục một ít cửu phẩm, vấn đề không lớn, để nó đem thiên mệnh, vạn yêu hai đại vương đình kéo xuống nước, rất thích hợp. Phương Bình đứng dậy, đi dạo một trận, tiếp tục nói, còn lại chính là tà giáo cùng thiên thực vương đình rồi. Phái người đi tìm Hoa Vũ, cái tên này sẽ không cam lòng, sẽ không cam lòng vương đình bị Lê Án khống chế. Hoa Vương tuy rằng tiến vào thiên phần, có thể Hoa Vương vực thế lực không kém, dù cho Cổ Xuyên cũng không dám hiện tại dễ dàng động Hoa Vương vực. Lý lão đầu đầu càng to lớn hơn, không đơn giản như vậy đi. Cổ Xuyên cùng Thiên Du ở Hoa Vũ một cái bát phẩm cảnh, dám lúc này gây ra hỗn loạn. Hắn dám, tiền đề là đầy đủ an toàn cùng đầy đủ lợi ích. Phương Bình cười nói, ta đều nghĩ kỹ, có cái gia hỏa, kỳ thực có thể hợp tác. Ai, hòe với ương, ngoặc kép, Lý lão đầu ngây người rồi. Phượng Tước cũng kinh ngạc đến ngây người rồi. Ai, hòe với ương, Phương Bình cười nói, cái tên này mới thật sự là người thông minh, duy lợi ích chí cao. Ngươi cho rằng hắn thật muốn làm ra nô ba họ, không thực lực thôi. Hiện tại, hắn ở thiên thực vương đình đều người người gọi đánh. Cổ Xuyên cùng Thiên Du đều coi hắn vì cái đinh trong mắt. Ngươi nói, ta nếu là cùng hắn nói, liên thủ diệt trừ Cổ Xuyên cùng Thiên Du, để hắn hợp tác với Hoa Vũ chấp trưởng thiên thực vương đình, hắn có hứng thú sao? Lý lão đầu ngưng trọng nói, cẩn thận đem chính ngươi cho bồi đi vào. Hắn không đơn giản như vậy. Nếu là thật đơn giản như vậy, đã sớm chết, Tiêu Dao không tới hiện tại. Ta biết, sở dĩ cũng không có ý định hợp tác với hắn. Bất quá đúng là có thể cho hắn cùng Hoa Vũ giật dây. Hai tên này, một cái khuyết thiếu sức mạnh trung kiên chống đỡ, một cái khuyết thiếu đỉnh tiêm sức chiến đấu phối hợp. Hợp tác, đúng là có thể ở thiên thực vương đình chiếm cứ một vị trí. Điểm này, bọn họ cũng rõ ràng. Sở dĩ thiên thực vương đình bên này, ta hy vọng nhìn thấy chính là nội bộ xảy ra vấn đề, vô pháp dính líu lần này loạn đấu. Lý lão đầu lại lần nữa cau mày. Việc này rất dễ dàng chữa lợn lành thành lợn què. Phương Bình không quản cái này, lần nữa nói, kỳ thực nhất làm cho người cảnh giác hẳn là tà giáo. Phương Bình mở miệng nói, tà giáo, giấu trong bóng tối kẻ địch mới là nguy hiểm nhất. Ta không tin mạnh mẽ tà giáo, vào lúc này sẽ một chút động tĩnh không có. Trước trên địa cầu gây ra động tĩnh, chính là chứng cứ rõ ràng. Bọn họ cũng hy vọng gây chút chuyện đi ra. Đối phó tà giáo, dựa vào chúng ta không được. Một nhà lực lượng đối kháng tà giáo, dù cho thắng, vậy cũng tổn thất nặng nề. Phương Bình nhẹ nhàng gảy gảy ngón tay. Tà giáo nhất định sẽ không thành thật rùa rụt cổ ở trong đại bản doanh. Lần này, làm không tốt liền có tà giáo người sẽ xuất hiện. Tà giáo mạnh mẽ, trước xếp bảng, mọi người đều nhìn thấy rồi. Đối phó tà giáo, chỉ có mọi người đồng tâm hiệp lực mới được. Nhưng là, người người đều sợ chết. Ai sẽ làm cái này chim đầu đàn? Ngươi muốn như thế nào? Lý lão đầu đau đầu. Phương Bình tâm rất lớn, rất tham. Ngươi còn muốn làm cho tất cả mọi người đều đối phó tà giáo hay sao? Phương Bình cười nói, người người đều hy vọng trở nên mạnh mẽ. Mọi người kỳ thực đều ở tranh. Ta là, bọn họ cũng là. Bằng không, liền sẽ không có nhiều cường giả như vậy vào thiên phần chuyện. Bây giờ, tam giới lưu lại đỉnh cao nhất, liền không ai hy vọng trở nên mạnh mẽ. Vẫn là trước câu nói kia, thiên cầu ở tà giáo, cướp đoạt thiên cầu hài cốt, có hy vọng kế thừa thiên cầu tất cả. Đó chính là vượt qua thiên vương cấp tồn tại. Ngươi nói, mọi người sẽ động tâm sao? Tà giáo tuy mạnh, có thể hiện tại mọi người liên thủ, bắt tà giáo vẫn là không thành vấn đề. Phương Bình nói xong, bỗng nhiên mò lên cằm. Quả nhiên, tình huống càng phân tích càng thấu triệt. Ngươi nói, ta nếu là sớm đối một ít người tiết lộ, ta muốn tiêu diệt ba đại giới vực chi địa, ngươi cảm thấy làm sao? Ngươi điên rồi. Không, ta nói cho bọn hắn biết, mục đích của ta chính là vì dụ dỗ tà giáo đi ra. Ta chặn đánh giết tà giáo cường giả, suy yếu thực lực của bọn họ, tìm tới bọn họ tổng bộ, cướp đoạt thiên cầu hài cốt. Phương Bình ánh mắt lấp lóe nói, ta muốn đem mục tiêu của ta sửa lại một chút, ít nhất ở trong mắt người khác, ta là vì tà giáo, mà không phải ba đại giới vực chi địa. Ba đại giới vực chi địa chính là cái tặng kèm. Những người khác không nói. Trên cấm kỵ hải phong điên đạo nhân, lần trước không thể vào thiên phần, lần này biết thiên cầu tin tức, ta không tin hắn không động tâm. Bao quát Hủy Vũ Sơn, Vương Ốc Sơn những chỗ này đỉnh cao nhất, sẽ không động tâm. Hiện tại, bất diệt vật chất bọn họ là sẽ không quá động tâm, cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Nhưng nếu là thành tựu thiên vương bên trên đây, đây là cơ hội tốt nhất. Bằng không, chờ những người khác từ trong thiên phần đi ra, bây giờ những đỉnh cao nhất kia đều không bất cứ cơ hội nào rồi. Hiện tại không tranh, sau đó liền phải chờ chết. Ta không tin những đỉnh cao nhất này đến lúc này vẫn đúng là hồ đồ. Trước không đi thiên phần, đó là sợ, cảm thấy không hy vọng. Có thể hiện tại, nói thật, trừ bỏ ba vị đế cấp, bất luận người nào thực lực chênh lệch đều sẽ không quá lớn. Một cái không phải là đối thủ, hai người liên thủ cũng có thể chiếm cứ một vị trí. Năm vị đỉnh cao nhất liên thủ, đế cấp cũng chưa chắc liền có thể thắng. Sở dĩ, hiện tại sức chiến đấu, đỉnh cao nhất chính là đỉnh phong, chính là tam giới bá chủ. Mọi người đều có hy vọng. Phía trước không đi, đó là không hy vọng. Thiên vương đều một đám lớn, rất nhiều người cảm giác mình đi rồi trừ bỏ chết, không những khác rồi, có thể hiện tại, vậy thì khó nói rồi. Ngươi làm sao có thể làm cho bọn họ tin tưởng thiên cầu thi thể liền ở tà giáo, hơn nữa có thể kế thừa thiên cầu tất cả? Phương Bình, đỉnh cao nhất đều không ngốc. Thiên cầu thi thể, thật tà giáo. Phương Bình cười nói, đây là một vị thần chủ nói cho ta. Trước khi chết nói, ta cảm thấy sẽ không có giả. Khó liền khó ở, làm sao để mọi người tin tưởng. Phương Bình có chút khó khăn. Để người tin tưởng, đây là chuyện khó khăn. Đặc biệt là những đỉnh cao nhất kia tin tưởng. Kỳ thực cũng không cần người người đều tin. Ta cũng sẽ không người người đều nói, chỉ cần 3-5 người biết, 3-5 người tin tưởng, đến thời điểm, những người khác đều sẽ nghe tin lập tức hành động, 3 người thành hổ chính là như vậy. Phương Bình nói xong, lẩm bẩm nói, có lẽ, cũng có thể để cho tà giáo người tự mình nói mở miệng. Như vậy mọi người đều sẽ tin tưởng rồi, ta cảm thấy Vô Diện nói chính là thật. Thiên cầu thi thể thật ở tà giáo. Kia nếu là tà giáo cường giả thật xuất hiện, có lẽ có thể lợi dụng một chút. Lý lão đầu có chút nghe hiểu, trầm ngâm nói, ngươi là muốn trong bóng tối liên lạc một ít cường giả, báo cho bọn họ một vài chuyện, để bọn họ trong bóng tối chứng kiến tất cả những thứ này. Phương Bình, đây là đùa lừa. Hắn cũng không cảm thấy Phương Bình cần mạo hiểm như vậy. Ngươi kỳ thực có thể chờ chút, hà tất như thế sốt ruột. Phương Bình lắc đầu nói, sai rồi, đỉnh cao nhất bên này, cần một cái châm lửa người. Không ai châm lửa, không nóng không lạnh, kia đỉnh cao nhất ở giữa thế cuộc sẽ vẫn như vậy tiếp tục kéo dài. Này kỳ thực gây bất lợi cho chúng ta. Bọn họ không vội, nhưng ta gấp, bọn họ vốn là so với nhân loại mạnh mẽ. Bọn họ có thể chờ thiên phần mở ra, chúng ta không được. Ngươi biết đến, sở dĩ đến để đỉnh cao nhất cái vòng này cũng loạn lên, rối loạn, chúng ta mới có cơ hội. Ta trước lập xuống chư thiên vạn giới bảng, chính là vì để tà giáo trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đáng tiếc không đủ, bởi vì chỉ có uy hiếp, không có lời, đến uy hiếp cùng dụ dỗ đều đầy đủ, mọi người mới sẽ động tâm. Ngoặc kép, nhìn Phương Bình ngay thẳng mà nói, Lý lão đầu cảm khái vạn ngàn, cái tên này hiện tại càng ngày càng giống Trương Đào rồi. Đương nhiên, còn khiếm khuyết rất nhiều. Không có Trương Đào như vậy đa mưu túc trí. Không có Trương Đào cường đại như vậy. Cũng không hắn có kinh nghiệm. Có thể Phương Bình, xác thực đang nhanh chóng trưởng thành. Lý lão đầu trong lòng cảm khái một trận. Mở miệng nói, ta chỉ nói ba điểm. Thứ nhất, tà giáo một khi không xuất hiện. Ngươi hiện tại làm tất cả, chỉ làm cho ngươi tăng cường phiền toái lớn. Thứ hai, tà giáo xuất hiện, những người khác nhưng là không tín nhiệm ngươi, mà là nhân cơ hội liên hợp tà giáo. Phương Bình, ngươi có thể sẽ bị vây giết. Ngươi cân nhắc qua điểm này sao? Thứ ba, ngươi làm sao xác định? Ngươi liên hệ người, không có tà giáo ám tử. Phương Bình lại lần nữa gật đầu. Có đạo lý, kế hoạch kia đến biến, không đi thông báo, không sớm báo cho, ta có chút tâm tư, màn trời, ta cần một ít giúp đỡ, ở một ít đỉnh cao nhất vị trí, thời khắc mấu chốt phát hình màn trời, ta sẽ ở tà giáo võ giả xuất hiện thời điểm, bay xuống màn trời, đến thời điểm, gây ra động tĩnh, bị những đỉnh cao nhất kia biết. Nếu là tà giáo cường giả bộc lộ ra thiên cầu di hài ở tà giáo, vậy những người này tất nhiên sẽ xuất thủ. Kia nếu là không bại lộ đây, người vẫn có phiền toái lớn. Vậy cũng chỉ có thể chạy trốn. Huống hồ, khi nào mở ra màn trời, ta đương nhiên là ở chính mình chắc chắn thời điểm mở ra. Chỉ cần thiên cầu việc là thật, tự bộc lộ xác suất sẽ không quá thấp. Lý lão đầu suy nghĩ một chút, này cùng kế hoạch lúc trước, xung đột cũng không phải đại, chính là gia tăng rồi một ít bảo hiểm biện pháp, như vậy tính ra, cũng không tính thiệt thòi. Kia theo ngươi, bất quá để ai đi những đỉnh cao nhất kia cửa nhà chờ phát hình màn trời. Đây chính là cực kỳ nguy hiểm, người bình thường e sợ đều dựa vào gần không được. Phương Bình ánh mắt lấp lóe nói. Hay là có người chọn, không hẳn muốn cường giả nhân loại, tỉ như, một vị túng vương, nói cho hắn, phối hợp một hồi, không phải vậy ta đi tìm hắn để gây sự, ngươi cảm thấy hắn sẽ làm gì, để một ít thuộc hạ đứng ra mà thôi, lại không phải chính hắn đứng ra, chính là làm điểm việc vặt, không cái gì, túng vương lại túng, hắn dưới đáy người cũng không dám vi phạm mệnh lệnh của hắn. Hơn nữa hắn vẫn là địa quật có thân phận chân vương. Hắn người cũng là người hiền lành. Dù cho xuất hiện tại người khác cửa, cũng chưa chắc sẽ khiến cho người ngoài địch ý. Lý Trường Sinh không nói gì. Phượng Tước nhưng là mơ hồ. Tùng Vương không phải đã chết rồi sao? Còn có, chính mình tới báo tin, là để Phương Bình ra tay giúp đỡ cơ giao. Có thể Phương Bình... Thật giống không ý này. Không, đúng là chuẩn bị để Ngự Hải Sơn yêu tộc ra tay. Có thể này đáng tin sao? Phượng Tước phát hiện chính mình càng ngày càng không hiểu Phương Bình rồi. Trước đây, nó cảm thấy vẫn là biết một ít Phương Bình tính cách. Hiện tại là thật không biết rõ. Cơ giao e sợ cũng dự đoán sai hình thức. Cơ giao cảm thấy nàng bán đi đội hữu, Phương Bình sẽ mừng rỡ như điên, có thể hiện đang nghe tới, Phương Bình cũng không có bất luận cái gì niềm vui mừng. Phương Bình nhưng là không quản nó, hắn phải nhanh an bài xong tất cả rồi, thiên mệnh vương đình sự, không hẳn là chuyện xấu, đương nhiên, cũng chưa chắc chính là chuyện tốt. Bất quá, thiên mệnh vương đình biến cố, đúng là để Phương Bình cảm thấy... Điều này cũng có thể là chính mình đảo loạn tam giới lời dẫn. Ngày này, Phương Bình cấp tốc sắp xếp một vài chuyện xuống. Lý lão đầu bị hắn sắp xếp đi rồi Ngự Hải Sơn. Cùng Bình Sơn Vương liên hệ. Phương Bình lần này sắp xếp Lực Vô Kỳ làm người đưa tin, bao quát hải ngoại vị kia Phong Điên đạo nhân, lần này sẽ do Thủy Lực nhất tộc xuất lực làm việc. Đến mức Thiên Thực Vương Đình, Phương Bình trong bóng tối để người liên hệ Hoa Vũ, hắn cùng Hoa Vũ là có liên hệ thủ đoạn. Đến mức Hoè Vương, Phương Bình không quản, chỉ là để Hoa Vũ đi chuyển đạt ý của chính mình. Đến mức có được hay không, nhìn chính bọn hắn. Đến mức Phượng Tước cùng Phượng Linh, Phượng Tước bị Phương Bình đánh cho liền còn lại gần nửa đầu, bị Phương Bình lực lượng tinh thần phong tỏa, mạnh mẽ nhét vào Phượng Linh trong bụng, sau đó để người áp giải Phượng Linh trở về trái đất. Đến mức những kia trốn trong bóng tối giám sát cường giả yêu tộc, có thể phát hiện mới có quỷ rồi. Chúng nó có thể nhìn thấy Phượng Linh bị áp giải đi, nhưng là tuyệt đối vô pháp cảm ứng được Phượng Tước tồn tại. Phượng Tước bị chặt bỏ đến những tàn chi kia, cùng ngày liền bị Đông Lâm Thành các cường giả chia cắt. Mùi thịt vị truyền khắp Đông Lâm Thành. Thế là bí mật quan sát Khổng Duyệt, cảm nhận được không gì sánh được thê lương một màn. Phượng Tước thật bị người phục sinh võ giả cho nấu. Không những như vậy, ngày này trong địa quật còn có một cái tin tức truyền ra rồi. Phương Bình biến mất rồi. Có người nói, chỉ là có người nói, lẻn vào vùng cấm ở trong, khả năng cùng khi đó một dạng, đi rồi trong tứ đại vương đình một nhà hoàng thành. Đến mức đi đâu, ẩn số, lần này, tứ đại vương đình không quản có tin hay không, cũng phải loạn một trận. Cái này cũng là Phương Bình nho nhỏ sách lược. Bất kể như thế nào, kéo một hồi tứ đại vương đình bước tiến cũng tốt. Nghi thần nghi quỷ, lúc này mới sẽ làm bọn họ sản sinh một ít do dự. Hắn kỳ thực là không hy vọng lúc này tứ đại vương đình dính vào. Bất quá kéo không được lời nói, dính vào cũng không sao. Thời gian đi qua rất nhanh, ngày 22 tháng 3, hầu như chớp mắt rồi biến mất. Ngày 23 tháng 3, Phương Bình cùng các thế lực lớn ước định tháng ngày đến. Cường giả tụ hội, chuẩn bị tại ngoại vực mở ra mới chiến trường. PS, không được, Diều Hâu viết quá tạp, đến hơi hơi ngừng ngừng. Đêm nay hai canh, ngày mai ta xem một chút tình huống, có thể sẽ xin nghỉ một ngày tu sửa một hồi. Đương nhiên, buổi tối làm theo, ngày mai sẽ không xin nghỉ rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.